Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1207, Long Đằng quyết tuyệt. Canh 3, tạp nặc xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Lúc này, Diệp Viễn đã bản thân bị trọng thương, chỉ dựa vào Long Mẫn một người, căn bản không thể nào là tạp nặc đối thủ. Lẽ nào kết thúc như vậy sao? Long Đằng không cam lòng nói. Tựa hồ là nhận thấy được Long Đằng ánh mắt tạp nặc vậy mà hướng bên này nhìn qua. Gì, lại là ngươi? Không nghĩ tới 5 vạn năm trôi qua lại vẫn có thể gặp được người quen cũ. Không nghĩ tới hắn lại còn đưa ngươi bảo vệ tới. Tạp nặc cho đã mắt lộ vẻ cười nói. Long Đằng nghe vậy hừ lạnh nói. Ai với ngươi người quen cũ? Lão phu hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tạp nặc cười nhạt nói. Ha ha, liền quy khư thần cảnh đều làm không được sự tình. Chỉ bằng các ngươi những thứ này tạp ngư, làm sao có thể làm được? Ngược lại là các ngươi, hôm nay đều muốn trở thành bản thân đồ ăn. Lúc này, trong Long tộc lòng người bàng hoàng. Bọn họ căn bản không biết năm này cường đạo đến là ai. Thậm chí nhìn không thấu hắn cảnh giới. Thế nhưng bọn họ biết, thanh niên nhân này rất mạnh. Long Mẫn lão tộc trưởng một chiêu kia Long Ngao cửu thiên. Đó là uy năng bực nào? Nhưng là người trẻ tuổi này chỉ là thuận tay một kích. Dĩ nhiên cũng làm đem cái này nói công kích triệt để chôn vùi. Quá, thái thượng trưởng lão. Người trẻ tuổi này là ai a? Thần vực tối cường không phải Định Thiên Thần Vương sao? Tại sao ta cảm giác thanh niên nhân này dường như so Định Thiên Thần Vương mạnh hơn? Một cái trưởng lão Long tộc hỏi Ngao Vịnh nói. Nguyên bản Ngao Vịnh cũng không biết rõ Thiên Ma Thần tồn tại, nhưng là lần trước Long Đằng ở trong tộc, nhưng là đem trước đây sự tình đều nói cho bọn hắn biết. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn tạp nặc, nói, thanh niên nhân này, chỉ sợ sẽ là ma tộc cái kia Thiên Ma Thần. Hắn, đã từng là thần cảnh cường giả. Thần cảnh cường giả, cái này, điều này sao có thể? Không phải tất cả thần cảnh cường giả đều mất tích sao? Cái này, dĩ nhiên là thần cảnh cường giả. Thảo nào thực lực mạnh như vậy? Đây chẳng phải là nói. Hắn mặc dù không có thần cảnh cảnh giới, lại sở hữu thần cảnh cảm ngộ. Ma tộc vẫn còn có đáng sợ như thế cường giả. Đã từng thần cảnh cường giả. Đây chẳng phải là nói. Hắn là thần cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Ngao Vịnh gật đầu, nói rằng, sợ rằng, chính là như vậy. Xem ra, Long Đằng tiền bối nói là thật. Chỉ là... 5 vạn năm trước có phương thiên tiền bối có thể áp chế cái này Thiên Ma Thần. Hiện tại, lại có ai đây? Lẽ nào, thực sự là trời vong ta Long tộc, thiên vong thần vực? Ngao Vịnh trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tạp nặc mang gây áp lực cho hắn. Thật sự là quá lớn. Lúc này, tạp nặc ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Cảm khái nói, Diệp Viễn, ta không thể không thừa nhận. Ngươi là bản tọa đụng tới, khó giải thích nhất thiên mệnh chi tử, chính là trước đây tuyệt thiên, chỉ sợ cũng so ra kém ngươi khó chơi, nếu như sẽ cho ngươi thời gian mấy năm, ngươi e rằng thật có thể uy hiếp được bản thân, nếu như cái này tiên lâm vực thiên đạo không có thiếu sót, ngươi cũng có thể lớn lên thành so tuyệt thiên mạnh hơn tồn tại. Chỉ tiếc, rốt cục vẫn phải bản thân thắng. Diệp Viễn nhìn về phía tạp nặc, mục muốn phun lửa, hắn dùng răng muốn đứng lên, nhưng là tác động thương thế, phun ra một ngụm máu tới, người kia mới là để cho mình cửa nát nhà tan đầu sỏ gây nên. Nhưng là bây giờ, hắn lại vô lực phản kháng. Ha ha ha, ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng? Cửu nhân giết cha ở trước mặt ngươi. Ngươi lại chỉ có thể yên lặng chờ đấy bị đối phương giết chết. Loại cảm giác này rất kỳ diệu a. Bất quá, bản tọa gặp lại ngươi dạng này ánh mắt rất hưng phấn đây. Ha ha, tạp nặc tố chất thần kinh địa. Mà, cười ha hả, đây là một hồi duy trì liên tục hơn 500 năm âm mưu. Tạp nặc vô số lần muốn đưa Diệp Viễn vào chỗ chết. Lại chưa thành công, tạp nặc đang khiêu chiến thiên đạo. Nhưng là, hắn thất bại, Diệp Viễn sao chổi địa. Mà, quật khởi, cho tạp nặc áp lực cực lớn. Diệp Viễn quá mạnh mẽ. Khi hắn nghe Nguyệt Cơ nói, suýt chút nữa bị Diệp Viễn đánh chết thời điểm, tạp nặc không chút do dự địa, mà quyết định sớm xuất thế. Hắn không thể cho thêm Diệp Viễn trưởng thành thời gian. Cái này thiên mệnh chi tử, tựa hồ với hắn trước đó đụng tới không giống nhau lắm. Ly Nhi, mang theo Diệp Viễn đi trước. Nơi đây, giao cho lão phu. Long Đằng bỗng nhiên trưởng thở ra một hơi. Bình tĩnh đối Nguyệt Mộng Ly nói, Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly đều là toàn thân chấn động. Bọn họ biết Long Đằng đây là muốn lấy cái chết hỗ trợ. Không, ta không đi. Diệp Viễn dùng hết lực khí toàn thân hô. Long Đằng quay đầu, đối Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, lão phu có thể gặp được đến ngươi. Nhìn ngươi trưởng thành, cuộc đời này là đủ. Ngươi là lão phu cả đời này kiêu ngạo, lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Ta bộ xương già này đã vô dụng, chỉ cần có ngươi ở đây, tạp nặc hắn không coi là thắng, thần vực cũng sẽ không vong. Diệp Viễn nước mắt tràn mi ra, hắn nắm chặt quả đấm, dùng hết lực khí toàn thân muốn đứng lên, nhưng là hắn làm không được. Cùng Chư Cát Thanh Huyền đánh một trận, hắn đã dốc hết tất cả. Tiền bối, Ly Nhi, còn đang chờ cái gì? Long Đằng quát lạnh, hai hàng nước mắt theo Nguyệt Mộng Ly khóe mắt rơi xuống. Đối với Long Đằng, nàng lại làm sao chịu? Nhưng là lúc này, nàng tựa hồ không có càng nhiều lựa chọn. Tiền bối, ngươi, bảo trọng, dứt lời, Nguyệt Mộng Ly cắn răng một cái, mang theo Diệp Viễn bay khỏi. Ly Nhi, ta không đi, không được dẫn ta đi. Diệp Viễn gào thét nói. Viễn ca, đúng, đúng không nổi. Nguyệt Mộng Ly rưng rưng nói. Long Mẫn, dù là hôm nay Long tộc diệt tuyệt, cũng muốn đảm bảo Diệp Viễn ly khai. Đây là Long Đằng cuối cùng tiếng la. Tiền bối yên tâm, ta Long tộc đứng ngạo nghễ thiên địa, quyết không thỏa hiệp. Long Mẫn biến sắc, trịnh trọng hồi nói, ha ha, hảo cảm người một màn, chỉ tiếc, hôm nay các ngươi ai cũng đừng đi. Tạp nặc hời hợt một trưởng vỗ ra, một con thật lớn bàn tay màu đỏ ngòm gặp khoảng không mà đi. Thẳng đến Diệp Viễn, Chư Cát Thanh Huyền lúc này rời tạp nặc cũng không xa. Chứng kiến một trưởng này uy lực, nhất thời ánh mắt chút ngưng, một trưởng này thật đáng sợ. Chính là hắn thời kỳ tột cùng, cũng tuyệt đối vô pháp đón lấy một trưởng này. Long Đằng thân hình khẽ động, trực tiếp ngăn ở cự trưởng cùng Diệp Viễn ở giữa. Bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, bàn long phá thiên trưởng. Năm đó, hắn đem một chiêu này truyền cho Diệp Viễn. Hiện tại, Diệp Viễn cũng đã trò giỏi hơn thầy, chỉ là không có thân thể Long Đằng, nơi nào là tạp nặc đối thủ. Cảm thụ được phía sau cái kia đáng sợ một trường, Diệp Viễn hồi quay đầu lại, không khỏi mục thử sắp nứt. Không, một cổ phẫn uất tới cực điểm cảm xúc đọng lại tại Diệp Viễn miệng ngực. Tức giận sôi sục phía dưới, Diệp Viễn hai mắt một đen, ngất đi, ha ha, châu chấu đá xe. Tạp nặc vẻ mặt cười khẽ, căn bản cũng không bả Long Đằng để vào mắt. Long Đằng đối mặt một trưởng này, chỉ cảm thấy chính mình hồn phách đều phải bị đánh sơ xác. Quá mạnh mẽ, hiện tại tạp nặc so trước đây càng cường đại hơn. Long Đằng chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong đã tới. Đúng lúc này, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, một người áo đen chậm rãi bước ra, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, đón nhận đạo kia bàn tay lớn màu đen. Sau đó, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. đạo kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm, dĩ nhiên cũng làm dạng này thời gian dần qua tiêu tán thành vô hình. Tạp Nặc ánh mắt chút ngưng, sắc mặt nhưng là trầm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.